Giang Sơn Vạn Dặm, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 khi tân nương bước xuống kiều, ta kéo lấy Tống Miểu Miểu, người suýt nữa thì vui chơi quá đà, trốn vào trong đám đông để nhìn. Vừa đứng vững, ta đã thấy Hạ Thiện Khanh đón lấy giải lụa đỏ, chậm chậm bước vào cổng chính của tướng quân phủ. Nhậm Cẩn từ trước đã dặn dò mọi người. Thiện Khanh tính tình không câu nệ tiểu tiết, lễ nghi thành hôn nhiều quy củ, nếu có sơ sót gì, mong mọi người đừng trách móc. Cô ấy là một tiểu cô nương dễ xúc động, hay khóc lắm, nàng không câu nệ tiểu tiết sao? Hay khóc sao? Rõ ràng ở kiếp trước, khi gặp ta, Hạ Thiện Khanh hoàn toàn không chút gai góc, cả người toát lên vẻ dịu dàng, đoan trang, ôn hòa lễ độ. Dù nhắc đến Nhậm Cẩn mà đỏ hoe đôi mắt, nàng vẫn không để rơi lấy một giọt nước mắt nào. Ta đang trầm ngâm trong hồi ức thì đã thấy Hạ Thiện Khanh bước hụt một bước, suýt ngã nhào. Nhậm Cẩn nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy nàng. Hạ Thiện Khanh lảo đảo một chút, cuối cùng cũng đứng vững, tay bám lấy Nhậm Cẩn, luống cuống vỗ ngực. Từ dưới chiếc khăn uyên ương bỗng truyền ra một tiếng cười giòn tan. Nàng thật thú vị, tự mình ngã lại tự mình cười. Nhậm Cẩn bên cạnh nghe thấy tiếng cười của nàng, cũng không nhịn được mà bật cười theo. Trong mắt huynh ấy là một mối tình sâu lắng, sự vui mừng lộ rõ chẳng thể giấu đi. Ta chưa từng thấy Nhậm Cẩn cười như vậy, huynh ấy chưa từng dành cho ta một nụ cười thoải mái, chân thành. Chỉ có vui mừng không lẫn chút muộn phiền nào như thế. Mũi cay cay, ta bất giác muốn khóc. Ấy, ấy, ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu đau của Tống Miểu Miểu. Quay đầu lại nhìn, ta thấy nàng đang bị Tống Toàn xách cổ áo lôi ra khỏi đám đông. Cha, con không phải tự trốn ra ngoài đâu. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tống tướng không nghe nàng biện minh. Tống Miểu Miểu đành quay đầu gọi ta. Sơ Hy, xong việc gặp lại nhau ở cổng cung nha. Ta gật đầu đáp ứng. Ta vốn nghĩ tiệc cưới của Nhậm Cẩn, Tiêu Tầm sẽ đến. Nhưng tìm quanh phủ cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta bèn trốn ra vườn hoa Nhậm phủ, chui vào sau giả sơn. Trên giả sơn có một cái lỗ rỗng. Ta gạt đi lớp cỏ vụn. Bên trong có một sâu chuỗi niệm. Đây là di vật của mẫu thân ta. Ta không biết mẫu thân trông ra sao. Cha đã cất hết di vật của người trong gian phòng, không cho chúng ta xem, nhưng lại thường tự mình ở trong đó cả ngày trời. Chuỗi niệm này là thứ ta lén giấu đi, không dám để trong phòng, chỉ đành cất ở giả sơn. Nhà không có chủ mẫu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cha đều bàn bạc với ta, nhưng ta lại chẳng có ai để bàn bạc. Đành nói chuyện với chuỗi niệm này, ta khẽ vuốt ve chuỗi niệm, trong chốc lát không thốt nên lời, xoa đi xoa lại hồi lâu, cuối cùng vẫn không nén được cơn nghẹn trong lòng. Mẫu thân, nếu như thân thể con khỏe mạnh, liệu có phải, nhưng ta cuối cùng vẫn không nói hết câu. Những vọng niệm của con người thật đáng sợ. Chỉ cần để lộ một chút manh nha, chúng sẽ điên cuồng sinh sôi, đến khi cơ thể chẳng còn chịu nổi nữa. Một khi bùng nổ, chỉ còn lại thê lương khắp trốn. Những khổ đau của thế gian đều bắt nguồn từ đó. 36 theo như đã hẹn. Ta đứng đợi Tống Miểu Miểu trước cổng cung. Người còn chưa tới, ta lại bất ngờ gặp được Tiêu Tầm. Tiêu Tầm ôm một chiếc hộp gỗ lớn, khuôn mặt có chút thất vọng, đứng chờ ở cổng. Nhìn thấy ta, vẻ u ám trên mặt hắn lập tức biến mất. Sơ Hy tỷ, Cửu Điện Hạ sao lại ở đây? Ta đang đợi tỷ. Tiêu Tầm không hề giấu giếm, đã định tới thăm tỷ từ lâu. Mấy lần xin phép ngũ ca, nhưng lần nào huynh ấy cũng bảo tỷ đang bệnh. Hôm nay là ngày vui của Nhậm tiểu tướng quân, ta nghĩ chắc chắn tỷ sẽ đến, nhưng tìm mãi trong Nhậm phủ lại chẳng thấy tỷ đâu. không cẩn thận còn đụng phải Ngũ ca, bị huynh ấy dạy dỗ cho một trận. Hắn cười rạng rỡ, ta nghĩ đứng ở cổng cung đợi thử xem, chỉ mới 2 canh giờ thôi đã gặp được tỷ rồi. Nếu tỷ đến muộn hơn chút nữa, chắc ta cũng đành phải về. Nhưng xem ra chúng ta đúng là có duyên. Trong lòng ta bất giác thấy buồn cười. Hắn nói 2 canh giờ nhẹ như nói nửa khắc, chẳng chút phàn nàn. Nếu thật sự có duyên, thì chắc là do hắn cố tình buộc dây lại mà thành. Nhưng thật trùng hợp, ta cũng đang muốn tìm hắn. Tiêu Tầm đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho ta. Đây, cái này tặng tỷ, xem có thích không? Ta nghe lời mở hộp ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong, không khỏi ngẩn người, là một cây cung, thân cung được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh bầy hươu. Con nằm nghỉ, con chiến đấu, con chạy nhảy, sinh động như thật, đẹp đến mức khó tin. Sau buổi săn, ta đã dặn người làm nó. Không ngờ hôm nay mới đưa được đến tay tỷ, tim ta chợt ấm áp. Cửu điện hạ thật có lòng. Tiêu Tầm cười tươi, lời nói đầy vẻ hứng khởi. Cây cung này chỉ có trong tay Sơ Hy tỷ mới không uổng phí. Cách chương